nếu đã là sủng thiếp thì làm sao có thể chạy trốn được. Mà hôm nay Lâm Tổng quản thấy Lục Tuyệt Hành là người biết quy củ, bộ dạng lại đẹp mắt như thế, bằng vào hiểu biết của mình về vương gia, chỉ cần vương gia của mình trở về, vương gia tự nhiên là cực có hứng thú, liền cố ý mở bể tắm này, bán một nhân tình cho Nam Phi tương lai sẽ được sủng ái, về sau không chừng sẽ được hồi báo cũng nên. Không nghĩ tới là đã tự cấp cho Lục Tuyệt Hành một chút sơ hở để chuồn mất. Lén lút ở tòa nhà lớn, hối hả ngược xuôi vài vòng, vẫn không phân biệt được đông tây nam bắc. Lục Tuyệt Hành lần đầu tiên thầm mắng chính mình, vì sao mình lại là người mù đường chứ? Nếu nhớ rõ đường đi vừa rồi, thời dịp mọi người ở chỗ này còn chưa nhận ra mình, tự nhiên khả năng trốn thoát sẽ cao hơn rất nhiều. Hiện tại, ở trong sân vòng vo vài vòng, chỉ cảm thấy nơi nơi đều giống như đã từng quen biết, chính là đi đường nào cũng không phải là đường ra ngoài. Ngày ngang chạy loạn, ngược lại làm cho vài tên thị vệ vẫn chưa thấy qua nàng, cứ tưởng người do khách nhân hôm nay mang đến để cung kính nhường đường. Lục Tuyệt Hành tự nhiên lại không dám hỏi muốn đi ra ngoài là phải đi như thế nào, lá gan của nàng cũng không có lớn đến mức như thế, vẻ mặt mỉm cười gật gật đầu với người đang nhường đường cho mình. Người bên ngoài tự nhiên cũng cực có lễ độ đáp lại, tự như bằng hữu người quen vậy. Vừa thấy bọn họ đã đi xa, Lục Tuyệt Hành lập tức thay thành về mặt khác, cấp bách hoảng hốt chạy bừa, nếu bị bắt trở lại, đợi chờ mình cũng không phải là vị trí nam sủng kia đâu. Thực lực dựa theo đường đi trong trí nhớ của mình, lại mơ mơ màng màng, không biết xông vào nơi nào. Thi triển khinh công thượng thừa của Dương Quá cùng Tưởng Long Nữ, bước nhanh như bay trên mặt khẽ cười, nhẹ nhàng mà thanh thản bước đi. Người ở trong phủ đi sát qua bên người nàng, không khỏi đều là nghi ngờ, sẽ lẫn kinh ngạc. Trong cung phủ, từ khi nào lại có một mỹ nam tuyệt sắc như vậy? Một vài nô tài, phóng khoáng cũng lấn mở sườn bước, lưu luyến nhìn theo bóng dáng phượng hoa tuyệt đại của Lục Tuyệt Hành, thật là mê người mà. Quả là xứng danh cung phủ thì luôn có quy củ nghiêm ngặt, hậu viện, tiền viện, nô tài, nô tì, đông không đếm xuể. Cho nên Lục Tuyệt Hành ở tại hậu viện chạy thật lâu cũng không gặp lại phải một người đã từng gặp qua. Tới lúc đang gấp rút vội vàng đi tới, phía sau chuyển đến một tiếng giống, bắt lấy hắn cho ta. Lục Tuyệt Hành xoay người lại, má ơi, đúng là cái tên Lâm Tổng quản cùng vài người đã gặp mình qua. Lập tức không cần giả vờ vịt nữa, để tránh người khác làm gì, lòng bàn chân như được mọc thêm cánh, co giò bỏ chạy. Nếu đã là vương phủ, sao có thể thiếu cao thủ được? Mới chạy được mấy bước, Lục Tuyệt Hành đã nghe thấy xung quanh đều có người đuổi chạy theo mình, hô bắt lấy mình. Quay đầu, nhìn đám người đuổi theo ở phía sau, chỉ còn cách có mấy thước. Ngẩng đầu, phía trước cũng có hai người đang nhào đến. Bên phải cũng có, ngay tức khắc đưa mắt nhìn sang bên trái. Bên trái mình chính là một rừng cây, lập tức không chút nghĩ ngợi, quẹo ngay vào rừng cây rậm rạp. Xong rồi, lần này nếu bị bắt, nhân sinh tốt đẹp của mình coi như tong. Cái tên vương gia chất tiệt cho má gì đó, cư nhiên lại là một tên gay. Ôi, cho dù hắn là tiểu công, mình cũng không thể nào là tự thụ. Nếu như bị bắt được, hắn bắt mình chơi trò SM gì đó, mình đây còn mặt mũi gì để trở về gặp Giang Đông Phụ Lão nữa hay sao? Không phải, không phải, mình có cái mạng trở về hưởng thụ nhân sinh tốt đẹp của mình hay không? Lục Tuyệt Hành sợ tới mức ở giữa tiết trời mùa đông khắc nghiệt, toàn thân lại đổ mồ hôi ròng ròng, vừa càng không ngừng tìm đường ở trong bụi cây chạy trốn. Trước mắt tất cả đều là cây cổ thụ cao ngất, mỗi một gốc cây đều to đến mức quá thái, con đường cũng rất phức tạp, căn bản là nhìn không thấy phía trước đâu cả. Lục Tuyệt Hành cũng không còn lòng dạ thảnh thơi ngẩng đầu nhìn phương xa nữa, thoát khỏi đám đang truy đuổi phía sau mới là chuyện quan trọng hiện tại. Mẹ nó, đây là nơi nào? Như thế nào chạy tới chạy lui tất cả đều là cây cỏ thế này? Mình thật sự là hoài nghi có phải là mình bị lạc vào rừng rậm nguyên thủy hay không. Cái tên vương gia thối tha chết tiệt kia cứ nhiên lại xây hậu viên lằng nhằng như thế này, người tiến vào để không xác định được phương hướng, chờ ta sau khi trở về một mùi lửa sẽ đốt trội lên này, thật là không phải nơi dễ cho người ở mà. Vừa nói ở trong bụi cây rậm rạp tươi tốt, cố sức tách ra cây cối to thái quá trước mắt, từng bước in lên trên mặt tuyết, đi chật vật không chịu nổi. Ôi, đây rốt cuộc là cái nơi quái quỷ thế nào đây? Sao có thể giống được vương phủ được chứ? Đúng là một khu rừng rậm kỳ lạ. Rụt tay từ trên cây, tiên nhân cao cỡ nửa người. Lục Tuyệt Hành kêu đau một tiếng. Vừa mới gặp một tàu lá chuối tiêu ra, một bàn tay lên được cây tiên nhân cầu to đến mức đã thành tinh ở phía sau sụp hạnh. Đứng lại, rút từng chiếc gai ra, một bên lại liên tục mắng tên Phương gia chết tiệt. Từ lúc đến đây đến giờ chưa biết mặt kia. Một bên lại thật cẩn thận nghe ngóng động tĩnh ở phía sau. Ơ, như thế nào lại không thấy động tĩnh gì nhỉ? Chẳng lẽ cái chỗ rừng cây này không giống rừng cây, hoa viên không giống hoa viên này, có thể trực tiếp ra khỏi vương phủ chết tiệt kia hay sao? Không thể nào, vận khí của mình thật sự tốt như vậy sao? Giọng ta lên nghe cũng không nghe thấy bất kỳ một động tĩnh nào. Lục Tuyệt Hành nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên không có tốt như vậy, đi ra cho ta. Một giọng nói cực kỳ lạnh như băng ngàn năm đột nhiên truyền vào tai Lục Tuyệt Hành. Lục Tuyệt Hành không khỏi dùng mình một cái. Giọng nói này mới đậm mùi máu tươi làm sao. Đưa mắt nhìn theo hướng âm thanh truyền đến. Hả? Chỉ thấy ngay tại bìa ngoài rừng có rất nhiều người đang chăm chú nhìn mình. Mà những người bắt được mình cũng đã cung kính đứng ở bìa ngoài rừng. Bọn họ cũng đều sơ sát tiêu điều, cả đám cũng đang nhìn mình. Xong rồi, bị người ta bắt ba ba trong dọ rồi. Lục Tuyệt Hành dâng lên một tiếng, theo bản năng quay đầu nhìn phía sau còn có con đường nào để lui hay không. Thân thể với suy nghĩ còn nhanh hơn một bước, trong lòng còn đang suy nghĩ xem có nên lui về phía sau hay không. Thì thân thể đã chẳng cần cân nhắc, đã tiến lên phía trước, trực tiếp xoay người liền chạy trốn về phía sau. Trần mới bước được vài bước, liền cảm thấy phía sau lưng có một lực đạo vô cùng lớn đang tập kích đánh tới. Loạn chặn một cái, trực tiếp ngã chồng vó xuống mặt đất. Thân mật, hồn gốc cây ngô đồng. Thật may là phía trước không phải là cây tiên nhân cầu, hay là cây tiên nhân trưởng gì đó. Phía sau lại truyền đến giọng nói đậm mùi máu tanh, còn lạnh hơn lúc trước vài phần. Lời của ta không bao giờ nói đến lần thứ hai. Tiên nhân cầu, tiên nhân trưởng là tên của một loại xương rồng. Nước xuống vị ngọt đang dâng lên ở cổ họng. Lục Tuyệt Hành hít sâu một hơi, xoay người sải bước đi ra. Nếu đã không tránh khỏi, còn trốn cái gì được nữa. Mấy bước đã đi ra bên ngoài, mới phát giác ra bên ngoài bìa rừng thật sự có rất nhiều người. Lúc này ba tầng trong ba tầng đều là người vây quanh. Bất quá cách mình một khoảng nhất định, tất cả đều lăm lăm vũ khí ở trong tay, căm tức nhìn mình, nhưng cũng không có lên tiếng. Dựa vào rừng cây này mà sắp đặt ba cái bàn lớn, xếp thành hình tam giác. Trước mặt ba cái bàn đều có một người. Trước mặt bày đầy rượu thịt cùng thức ăn ngon. Xem ra vận khí của mình thật sự là không tốt, chạy trốn mà cũng có thể xông vào chỗ người khác đang dùng bữa. Ngẩng đầu nhìn phía người vừa nãy lên tiếng. Trời, một đôi mắt thật âm mưu lạnh lẽo làm sao. Lục Tuyệt Hành chỉ cảm thấy tâm linh chấn động, thấy lạnh cả người, hơi lạnh xâm nhập cả vào phổi, không khỏi cắn răng, cũng không chịu thua trừng lại hắn. Không có thấy con người kia trần ngập hứng thú, mà lại càng trở nên âm trầm. Chậm thở ra một hơi áp chế sự không thoải mái của đôi mắt kia mang đến, lúc này mới thấy rõ bộ dáng của hắn. Ai da, vóc dáng cũng như được coi là đẹp, có mũi có mắt, đẹp trai cũng được ngang với Vô Diễm. Chính là khí chất đậm mùi máu tanh kia, giống như là tu la từ địa ngục đến vậy. Người nọ liếc mắt nhìn Lục Tuyệt Hành, tóc tai rối bời, dính đầy cây cỏ, một thân dơ giấy bẩn thỉu, lạnh giọng nói. Kéo xuống, đánh 50 đại côn cho ta. Sau đó, lại quay đầu nói với nam tử ở bên cạnh. Hạ nhân trong vương phủ không có quy củ, đã làm cho đại vương chê cười rồi. Người được bắt nàng vẫn cung kính đứng đó không xa, lập tức đáp ứng một tiếng. Hướng hắn không người thi lễ một cái, rồi bước nhanh, muốn bắt lấy Lục Tuyệt Hành. Lục Tuyệt Hành cả kinh, sao có thể khoanh tay chịu trói như vậy? Bị đánh 50 côn có còn là người không? Không chút suy nghĩ, liền bay thẳng đến người, người gần mình nhất. Khóe mắt thấy người nọ ở phía sau, đã rút đao ra, liền hướng mình bổ tới. Ánh đao sáng chói, chợt lóa ra làm người ta lóa mắt. Lục Tuyệt Hành bật thốt lên một tiếng kêu, cứu mạng! Nắm chặt mắt lại, dưới chân cũng không kịp phanh kịp. Xong rồi, lần này không chết, liền không có thiên lý. Sai rồi, nếu chết, liền mới có không có thiên lý. Một cước đụng trúng bàn trà trước mắt, nhất thời cả bàn trà bị hất tung. Tiếng gió chợt rít ập bên tai, Lục Tuyệt Hành từ từ nhắm hai mắt, sợ tới mức không dám thở. Đại não rối loạn, trong nháy mắt nhớ lại toàn bộ hồi ức, đột nhiên toàn bộ tràn ngập giận, căm lạnh lạnh nói: "Chẳng lẽ ta cứ chết như thế này, ta còn chưa có thành thân mà." Xung quanh không còn tiếng gió, cũng không nghe thấy thanh âm gì. Tĩnh lặng đến ngay cả thanh âm của một cây châm rơi xuống cũng nghe thấy. Lục Tuyệt Hành sau một lúc lâu vẫn thấy đầu mình còn trên cổ, không khỏi thầm nghĩ: "Chẳng lẽ ta không chết, ta tránh được một đao kia sao?" Từ từ mở hai mắt, quả thật cảm thụ mình vẫn còn tồn tại, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mình vẫn còn thở, chứng tỏ mình vẫn còn sống. Lúc này mới cảm thấy yên lòng, liền phát giác ra mình đang quỳ trên đất, hai tay giống như ôm một vật gì đó mềm mềm êm ái, không khỏi khẽ tí hí một mắt. Đập vào mắt là y phục lông tơ tuyết trắng, giống như áo lông ngỗng vậy, êm ái trơn nhẵn ấm áp. Lục Tuyệt Hành không khỏi đưa mặt lên cọ cọ, thật là thoải mái. Kết quả là áo choàng trắng kia như tuyết ngay tức khắc trở nên vô cùng bẩn, đem gương mặt bẩn vô cùng cọ cọ vào áo khoác choàng êm ái đó, lộ ra nửa con mắt từ trong quần áo ngước lên nhìn. Trời ạ, ở trước mắt hắn những vì sao tinh tú mất đi ánh sáng lấp lánh, vầng trăng còn có vẻ không trói lọt, vạn vật trong trời đất này trong nháy mắt đã không còn nhan sắc. Lục Tuyệt Hành không khỏi thất thần, vươn tay ra sờ sờ khuôn mặt hoàn mỹ kia, lẩm bẩm nói: "Thiên sứ, ta đã thấy thiên sứ rồi." Mái tóc dài bạc kim nhẹ nhàng rối tung ở bên hông, trên trán có vài sợi như có như không rủ xuống che mất mi mắt. Đó là một đôi mắt màu hậu phách, hàm chứa ý cười hạt nhiên, ánh sáng ngọc trong suốt giống như những vì tinh tú trên bầu trời, lại thêm sâu mê mang phảng phất như biển rộng sâu thăm thẳm. Tuấn nhan làm cho mạng vật trong trời đất mất hết nhan sắc, giống như không phải là người phàm trần vậy. Trong đôi mắt lấp lánh ý cười đang nhìn mình, Lục Tuyệt Hành chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ: Huynh quốc huynh thành. Lấy bốn chữ này để hình dung nam nhân quả thật là không thích hợp, nhưng trong đầu nàng chỉ có bốn chữ này mà thôi. Nhảy mắt mấy cái lại tìm lại hồn phách đang bay lượn xung quanh, nhưng lại tham lam không có rời đi ánh mắt. Sắc đẹp bảy ngày trước mắt mà không ngắm, chẳng phải đã uổng công lại một lần nữa hay sao? Khóe miệng của nam tử kia hơi cong cong, duỗi tay kéo lấy Lục Tuyệt Hành, cúi đầu nhìn xuống. Lục Tuyệt Hành cảm giác trong tay hơi hơi đau nhói, nhíu mày nhìn xuống bàn tay, thấy nam tử này đang rút từng gai cây tiên nhân cầu trong tay mình ra. Lục Tuyệt Hành lập tức thể hiện bộ dáng vô cùng đáng thương, đem bàn tay đến trước mặt hắn nói: "Ngươi tên là gì?" Đúng là đầu óc bã độc, nhẽ ra phải cầu hắn giúp mình chứ, như thế nào vừa mở miệng lại hỏi cái câu dê dê như thế này. Xem ra sắc đẹp đúng là thứ chẳng tốt đẹp gì. Lục Tuyệt Hành thầm mắng bản thân ăn nở lần, lại trưng ra vẻ mặt chờ đợi nhìn thiên sứ. Môi hé nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng nõn như bạch ngọc. Giọng nói trầm thấp, tràn ngập từ tính khẽ vang lên: "Gia luật xuất trần, ta gọi là Lục Tuyệt Hành." Cực nhanh bắn vào tiêm mệnh nhãn, thấy người tên gia luật xuất trần kia chẳng những không có bị dụ hoặc, ngược lại ý cười càng ngày càng đậm. Lục Tuyệt Hành chỉ biết kế hoạch câu dẫn của mình đã bị thất bại thảm hại rồi. "Vương đệ, đệ có vẻ đối với tam nam tử này có hứng thú nhỉ?" Một giọng nói uy nghiêm mang theo trêu tức cùng chút tò mò truyền đến. Lục Tuyệt Hành quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy người nọ mặt chữ quốc, tướng mạo uy vũ, có một chút giống với người xuất trần bên cạnh, bất quá khí chất hoàn toàn rất khác nhau. Hắn có khí chất của vương giả, không một chút tao nhã thong dong ôn hòa biến nhát của xuất trần, không tự chủ được thốt ra một câu: "Bộ dáng không đẹp bằng xuất trần." Thấy người nọ ngay tức khắc nhíu mày nhìn mình, vội lè lưỡi một cái, lập tức quay đầu nhìn ra luật xuất trần ngây ngô cười. Gia luật xuất trần vuốt ve tóc của Lục Tuyệt Hành đang tán ở trên đầu gối hắn, nhìn người hỏi hắn, mỉm cười nói: "Đúng là có chút hứng thú." Lục Tuyệt Hành nhấc đầu che ở trước áo khoác tròn lông tơ mềm mại, không có nhìn thấy biểu tình của những người xung quanh, lại nghe thấy liên tiếp vang lên tiếng hít trong không khí, trong lòng cả giận ham một tiếng. Bộ dạng nhìn tốt như vậy, cứ như lại là một tên gay. Ông trời đã lãng phí bộ sắc đẹp này rồi. Lại càng trôn sâu đầu mình, không ngẩng lên. Dù sao, tên gia luật xuất trần này vẫn tốt đẹp hơn người mặt lạnh như chết người kia. Truyền vào trong tai là giọng nói lạnh như băng. Xuất trần, nếu thích tên nam tử này, cả ca sẽ đưa cho đệ. Đệ thấy thế nào? Không thấy xuất trần trả lời, Đỗ Tử Thanh vội kéo kéo góc áo của gia luật xuất trần, ra hiệu mau đáp ứng. Nếu còn ở lại trong phủ này thì sẽ bị người ta đánh 50 côn, mình sẽ liền mất mạng. Nghe thấy gia luật xuất trần cười nhẹ một tiếng. Một khi đã như vậy, xuất trần trước hết cảm tạ ca ca. Vừa nói vừa vỗ vỗ đầu Lục Tử Thanh như đà điểu. Lục Tử Thanh nhất thời cảm thấy an tâm, cũng không thèm so đo xuất trần không có việc gì lại vỗ vỗ đầu mình như thế. Một lòng chỉ nghĩ kế hoạch đợi đắt nữa chuẩn đi như thế nào. Sắc đẹp và đáng quý, xem liếc mắt một cái là được rồi. Tự do cùng sinh mệnh mới là vô cùng quý giá. Kế tiếp, mấy người đó nói chuyện gì cũng không nghe thấy nửa câu. Đi theo xuất trần trở về chỗ của hắn. Không phải là không nghĩ tới phải chuyển đi, nhưng quả thật hôm nay mình đúng là óc bã đọc, cứ nhiên lại quên đứng lên. Cứ như vậy ngồi trầm hõm ở bên cạnh xuất trần, cứ quỳ ở trước đầu gối của hắn đến tận lúc giờ ngọ. Đến lúc muốn đi thì hai chân đã tê dại, còn chạy thì quái nào được nữa. Đắc ý ngồi ở trong bồn tắm, tắm sạch sẽ toàn thân, thoải mái mà thở một hơi, ngay lập tức lại nhăn mặt. Tên xuất trần này thiệt nạp sắc, đợt lát nữa muốn mình bồi hắn ngủ thì phải làm sao bây giờ. Tuy rằng bộ dạng của hắn người gặp người yêu, thần gặp thần yêu, xinh đẹp hơn mình một chút, nhưng là ngốc quá, tên xuất trần này thiệt nạp sắc, cho nên cũng sẽ không có hứng thú đến đâu. Mọi người đều là tỉ muội, có cái gì phải sợ, thật sự là quá ngốc mà. Suy nghĩ đã được đặt thông, Lục Tử Thanh lập tức mặt mày hớn hở mặc vào bộ y phục bộ nha hoàn đã chuẩn bị sẵn cho mình. Lục Tử Thanh nhìn thế nào cũng cảm thấy rất giống nữ trang, bất quá không khác với trang phục mùa đông là mấy. Lục Tử Thanh cũng không kèm nghiên cứu nữa đi theo nha đầu vào phòng của xuất trần, chỉ cảm thấy có một luồng không khí ấm áp thổi vào mặt, làm cho Lục Tử Thanh lập tức cảm thấy vô cùng ấm áp. Dương mắt nhìn quét một vòng, trong phòng không trang trí nhiều đồ vật lắm, phong cách rất tùy tiện, không giống với vương phủ, cảm giác xa xỉ được ngay của cái tên vương gia chết tiệt kia. Ở chính giữa phòng là một chiếc giường lớn màu đen, vỏ chăn vỏ gối đều là màu nhạt. Thấy xuất trần đang tựa lưng vào đầu giường, trên người vây quanh áo khoác lông chim màu trắng kia, trong tay ôm một hỏa lô đang nhìn mình. Lục Tử Thanh tức khắc sẽ bước về phía trước, đứng ở trước giường lớn của xuất trần, tỉ tay lên giường, mắt sáng lấp lánh nhìn xuất trần nói: "Xuất trần à, ngươi sao lại có bộ dạng xinh đẹp như thế? Thật biết rằng gương mặt này của ngươi không biết đã hại bao nhiêu người mắc bệnh tương tư rồi, thật sự là họa thủy mà." Xuất trần có chút bất ngờ nhìn Lục Tử Thanh tỉ tay lên giường chống má nhìn hắn, tuy rằng không cười nhưng lại làm cho người ta cảm giác cực kỳ thoải mái, chúng tay xoa xoa tóc Lục Tử Thanh. "Lá gan của ngươi thật lớn đấy, cũng không hỏi một chút ta là người như thế nào, đã liền trực tiếp đi theo ta." Lục Tử Thanh cười cười hắc hắc nói: "Đi theo ngươi tốt hơn nhiều là phải ở hang ổ của tên sói kia, ta sẽ có mắt nhìn người mà. Vừa nhìn thấy ngươi, ta đã biết ngươi nhất định sẽ giúp ta. Nhìn xem, không phải ta đã nhìn trúng rồi hay sao? Ta đây chính là thể tướng số cao nhân." Xuất trần mỉm cười, vỗ vỗ xuống giường nói: "Ngồi xuống nói, hôm nay đã quỳ đến tận giờ ngọ rồi mà vẫn chưa quỳ được sao?" Thế vậy, Lục Tử Thanh lập tức nhíu chặt mày, vừa nói vừa ngồi xuống. "Người cũng không nhắc nhở ta, cứ để ta quỳ như vậy, lạnh mặt đất, lạnh ơi là lạnh, chẳng biết thương người một chút gì cả." Vừa nói vừa xông đến phía trước, đặt lấy hỏa lô trong tay xuất trần ôm lấy. Xuất trần cũng không tức giận, chính là thản nhiên nhìn thoáng qua Lục Tử Thanh. Cả liếc mắt đó cũng không phải là cười, không phải là giận. Lục Tử Thanh cả người chấn động nhìn xuất trần. Trong nháy mắt, cảm giác cả liếc mắt này giống như đã nhìn thấu mình, giống như mình đang nghĩ cái gì, tính toán cái gì để không thể lừa gạt được chủ nhân của ánh mắt này vậy. Lập tức đưa ngay tại chỗ. Xuất trần thấy Lục Tử Thanh đột nhiên lăng ngốc, hôm nay cũng đã thấy nàng lăng ngốc mấy lần rồi, cho nên không khỏi mỉm cười nói: "Người rốt cuộc lại có bao nhiêu mơ hồ, sao lúc nào nhìn thấy ngươi cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế?" Lục Tử Thanh nhất thời trả lời: Đâu có, ta là một người cực kỳ khôn khéo, sao có thể mơ hồ? Người thấy đó, ở dưới tình huống hôm nay, ta vẫn còn sống mà. Bước ra khỏi vương phủ kia thôi. Nếu ta mơ hồ, ta có thể ra khỏi đó hay sao? Chút Trần nghiêng người, dựa vào thành giường, khép hờ mắt nói: Lại đây, xoa bóp vai cho ta. Lục Tiểu Thanh nhíu mi, cười nhìn lại đem mình thành người xe bảo. Quên đi, ở dưới mái hiên của người ta, không thể không cúi đầu. Phục vụ tiểu mỹ nhân cũng không phải là chuyện gì lớn. Lập tức, liền ngồi chồm hổm đi qua, đôi tay nắm lấy bàn vai hắn. Chỉ cảm thấy thân thể dưới tầng quần áo này cực kỳ gầy yếu, giống như nếu mình mạnh tay một chút sẽ bị bóp nát ngay ấy chứ. Nửa ngày Xuất Trần hơi hơi cong cong khóe miệng nói: Còn không phải là mơ hồ, một rừng cây hẹp như vậy, tự nhiên lại có người ở bên trong chui qua chui lại cũng không tìm được lối ra. Ta đã uống ba chén rượu, người nọ vẫn hùng hùng hổ hổ, cạnh cây cối, rậm rạp mà bước đi. Nếu không phải, Nhị Vương Huynh lên tiếng, ta phòng trường hiện tại, người vẫn còn đang loay hoay ở bên trong đó chứ. Lục Tuyệt Thanh ngạc nhiên nói: Ai bảo khu rừng đó lại rộng đến thế, sao có thể nói là hẹp được? Bên trong lại trồng vô số cây cối, chủng loại, căn bản nhìn không ra thấy bên ngoài. Ngươi làm sao có thể nhìn thấy ta? Xuất Trần mở mắt ra, nhìn vẻ mặt khó hiểu của Lục Tuyệt Thanh, lắc đầu nói: Còn nói không mơ hồ, quên đi, về sau ngươi sẽ có cơ hội để xem lại. Tuyệt Thanh, ngươi từ đâu tới đây? Thấy Nam Mỹ hỏi mình, Lục Tuyệt Thanh cũng không giấu giếm, nói tất cả, dù sao cũng chẳng có gì mà giấu giếm. Xuất Trần khép hờ mắt, lặng yên lắng nghe, không có lên tiếng. Chờ một lúc lâu sau, Lục Tuyệt Thanh mới nói xong, hắn mới mở mắt ra, nhìn vẻ mặt bình thản của Lục Tuyệt Thanh, lên tiếng: Một chút đề phòng người khác, ngươi cũng không có. Không biết ngươi sao có thể sống được đến bây giờ nhỉ? Xem ra, sau lưng ngươi nhất định có người bảo vệ. Lục Tuyệt Thanh vẻ mặt kinh ngạc dừng tay, nghiêng đầu, đến trước mặt Xuất Trần hỏi: Ngươi làm sao mà biết? Ta cũng đâu có nói với ngươi. Hắn Xuất Trần chỉ mỉm cười, nhưng không có trả lời mình, không khỏi tán thưởng nói: Thật sự là đáng tiếc, ngươi nếu thích nữ nhân thì thật tốt biết bao. Xinh đẹp như vậy, lại rất thông minh, lại là người có tiền rất nhiều, thật sự là phiếu cơm dài hạn tốt nhất. Vừa nói, vừa chỉ tay, nắm lấy mái tóc bạch kim của Xuất Trần, quấn quấn mấy lọn tóc quanh ngón tay mình, không có một chút nào phòng bị. Xuất Trần cũng không phản đối, lại giống như là bằng hữu tốt nhiều năm, không gặp lại. Tuy rằng không khí ám muội, nhưng lại không mang theo một tia tạp niệm nào. Nửa ngày, Xuất Trần thấy Lục Tuyệt Thanh ngáp một cái, nghĩ đến nàng hôm nay chắc cũng đã mệt mỏi rồi. Trong mắt hiện lên một tia chiếc tức, vỗ vỗ xuống cạnh bên giường, nói: Ngủ ở đây, về sau là bấm giường cho ta. Lục Tuyệt Thanh vẫn nghĩ cũng là tình muội nên cũng không có gì đáng ngại. Ừm một tiếng, liền tiến vào trong chăn ngủ. Ý cười trong mặt Xuất Trần càng đậm hơn, đột nhiên cúi người xuống, khẽ nói bên tai Lục Tuyệt Thanh đã nhắm mắt: Ta thích nữ nhân. Lục Tuyệt Thanh đầu tiên là ừm một tiếng, ngay sau đó mở tròn mắt ra, phi thân một cái nhảy xuống giường, không kịp cầm theo cái áo khoác ngoài, như tên lửa lao ra khỏi phòng Xuất Trần. Nhắm mắt liền bật ấm vô tín. Xuất Trần nhất thời ha ha cười, nếu đại nữ tử đại đường này thật là thú vị. Chương 91 Lục Bồi. Trong tiếng cười mơ hồ truyền đến vài tiếng ho khan, ở cửa lập tức xuất hiện một nam tử, chính là người đứng ở phía sau Xuất Trần ngày hôm nay, là người vung đao về phía Lục Tuyệt Thanh. Chỉ thấy trong tay hắn bưng một chén nước, tiến lên nói: Phương, tới giờ uống thuốc rồi. Xuất Trần thu lại tươi cười, tiếp nhận bát nước trong, từ trong lòng lấy ra một viên thuốc bé bằng lòng ngón tay út, bỏ vào miệng uống, sắc mặt bình tĩnh, không một chút gợn sóng. Chờ Xuất Trần uống thuốc xong, thị vệ cũng không có lui xuống. Xuất Trần nhắm mắt lại, tựa vào đầu giường, nói: Khuynh Tường, đi sắp xếp cho nàng một chỗ ở. Người kia Khuynh Tường kia nhìn thoáng qua Xuất Trần nói: Vương, nữ tử này lai lịch cổ quái, chúng ta có phải hay không? Xuất Trần nhắm mắt lại, nói: Không cần, tiểu nha đầu này không có tâm cơ gì, chính là có chút mơ hồ, để an bài cho nàng thân phận hạ nhân đi, để cho nàng ở lại trong phủ. Khuynh Tường gật gật đầu, liền lưu xuống, đột nhiên nhẹ giọng cười nói: Vương, hôm nay người dẫn theo một nam nhân hồi phủ, thì sợ ngày mai tin này sẽ truyền khắp Lăng Tiêu Thành cho mà xem. Giật Bắc Vương mà bọn họ kính yêu, thiên hạ đệ nhất mỹ nam, tự nhiên lại thích nam nhân. Nói còn chưa dứt lời, nhảy lùi lại cửa đi ra, tiếng cửa khẽ khẽ rất nhanh truyền đã đi xa. Xuất Trần mở to mắt, thở khẽ một tiếng,

hai tay cầm rìu, thật tráng kiện mà có lực. Trên không, múa may hai cái, bỏ một phát xuống khúc gỗ. Yes, ta đã chạy được ngươi rồi. Bình tĩnh giơ tay là một tư thế chiến thắng, rốt cục khúc gỗ đã chạy làm đôi. Đứng dậy, nhìn thành quả đầu tiên của mình rất hài lòng. Lục Tuyệt Thanh vô cùng đắc ý, mình cũng chạy được cửu đấy chứ. Lại vung chiều lên, bang, khúc gỗ ở trước mặt lại lần nữa bị chia ra làm hai nửa. Làm cả nửa ngày, áp dụng vũ đạo vào việc chạy cùi đúng là có lợi thật. Thì ra, ta thật sự là một thiên tài. Như vậy mà ta cũng phát minh ra được phương thức chạy cùi thoải mái đến thế này. Đây chính là vũ đạo chạy cùi duyên dáng nhé. Vừa nói, vừa ra một chiêu thiên ngoại phi thiên. Thuận thế, trước khúc cùi, ở trước mặt một đao, quá tiện. Người là người hôm nay mới đến sao? Một giọng nam thanh thúy từ phía sau truyền đến. Lục Tuyệt Thanh cũng không có quay đầu lại, vừa tiến hành vũ đạo chạy cùi vừa lên tiếng đáp. Đúng vậy, một bên xoay tròn cánh tay, cầm rìu như phong hỏa luân, xoay tròn 720 độ, liều mạng liền hướng khúc gỗ trước mặt bổ xuống. Bang, không có vừa lòng khi nhìn thấy mặt cửa gỗ bị nứt toát ra, chứ chưa có bị chẻ ra làm đôi, cầm lấy cây gậy gỗ đoan đoan chính chính muốn gõ xuống. Cánh tay run lên, rìu đâu rồi? Trừng mắt nhìn, chú ý nhìn vật đang cầm trong tay. Lưỡi rìu đâu mất rồi? Sao chỉ còn lại cái cánh rìu thế này? Lục Tuyệt Thanh đứng thẳng người, nhìn khắp bốn phía. Quái, lưỡi rìu có thể bay đến chỗ nào được nhỉ? Ở trong sân đi vài bước cũng không phát hiện ra bóng dáng của lưỡi rìu đâu cả. Lục Tuyệt Thanh không khỏi quay đầu nói, xin hỏi ngươi có thấy... Không cần hỏi tiếp nữa, nàng đã biết nó rơi chỗ nào rồi. Chỉ thấy phía sau mình là một nam tử phục sức không khác mình là mấy, đang ôm lấy bó củi đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt tái nhợt hơn mức bình thường, thân thể cũng không có run run, bình tĩnh đứng tại chỗ nhìn Lục Tuyệt Thanh đang duy trì ở tư thế giơ chân ra bước. Mà lưỡi rìu kia đúng đã chọn góc độ không tồi mà rơi xuống, lúc này nó đang nghiêng nghiêng rung rung ở trên đầu vai nam tử kia, cắm phập vai áo của hắn lên trên cây cổ thụ ở phía sau, chỉ cách gò má của nam tử kia đúng 2 ly. Lục Tuyệt Thanh đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo ngay lập tức vẻ mặt đỏ bừng chạy tiến lên, vừa rút rìu ra vừa lên tiếng nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngại quá ngại quá, ta không biết lưỡi rìu này lại cũng biết bay, may quá, may mà không có bị thương, cứ động xem nào. Con mắt bình tĩnh của nam tử kia chuyển động một chút, máy móc quay đầu nhìn Lục Tuyệt Thanh liếc mắt một cái, sau đó hét toáng lên, Sở Tâm Quán, ta muốn đổi người, xin ngài hãy mang nàng ra khỏi chỗ này, Sở Tâm Quán, cứu mang. Lục Tuyệt Thanh giật mình nhìn nam tử chạy như bay, không khỏi lẩm bẩm nói, chẳng lẽ mình thật sự đáng sợ như vậy sao? Buổi chiều, trong phòng ngủ của Diệp Bắc Dương, Xuất Trần đang ngồi ở trên giường xem công văn của ngày hôm nay. Huyền Tưởng lặng yên đứng ở một bên, lúc Diệp Bắc Vương xử lý công sự không thích ồn ào, mới tĩnh lặng được một lát, ngoài cửa vang lên tiếng nói nửa buồn bực nửa phẫn nộ của Sở Tổng Quản. Vương, tử nhân có việc bẩm báo. Huyền Tưởng dương mắt nhìn Sở Tổng Quản đang đứng ở ngoài cửa. Sở Tổng Quản này cũng là một lão nhân ở trong phủ, chẳng lẽ thói quen của vương hắn còn không biết hay sao? Cho dù có chuyện gì trọng đại cũng phải đợi vương xem xong công văn mới được lên bảo báo chứ. Xuất Trần buông công văn trong tay xuống, nhìn thoáng qua Sở Tổng Quản về mặt đen xì đang đứng ở ngoài cửa, đẹp học nói, vào đi. Sở Tổng Quản lau lau mồ hôi nói, vương, thật không biết nữ tử này là loại người nào nữa. Sáng sớm hôm nay lão nô đã an bài cho Lục Tuyệt Thanh việc nhàn hạ nhất nên làm, nàng cũng không có phản đối, chính là nàng nói rằng cái gì nàng cũng không biết làm. Lão nô nghĩ rằng cũng không phải chuyện đại sự gì, làm một lần rồi sẽ quen. Không nghĩ tới ăn bài nàng đến phòng chuối củi, nàng cứ nhiên chạy củi lại có thể suýt chết trẻ chết người nữa. Lục Tuyệt Thanh hắc hắc cười sán lạn nói, ai ui, là do dì phụ của các ngươi không được chắc. Ta bất quá chỉ hơi dùng sức một chút, nó liền bay mất, chuyện này cũng không nên trách ta mà. Sở Tổng Quản trừng mắt như Lục Tuyệt Thanh liếc mắt một cái nói, người khác dùng cái gì đó cũng chưa có chuyện gì xảy ra, người mới dùng đến nó liền biết bay. Vương, tiếp theo lão nô không giao cho nàng công việc chạy củi nữa, liền đem nàng an bài đến phòng giặt quần áo. Chỗ này cũng không phải lo lắng về tính mạng người khác, không nghĩ tới nàng tự chủ trương đem hương liệu dùng toàn bộ một năm cho vào trong chậu. Áo khoác chàng mà Vương thích nhất giờ xông lên mùi nồng nặc đến ngạt thở. Tử Thanh lại không khỏi nói thầm, tại ta cứ tưởng rằng dùng cái đó để giặt đồ, ta làm sao mà biết được đó là hương liệu, hương lại chẳng thấy thơm, ai mà biết nó hòa vào trong nước mới thơm cơ chứ. Vừa nói vừa dùng mình một cái, mùi kia thật sự là xông lên làm cho đầu óc choáng váng. Sở Tổng quản trong lúc Tử Thanh nói, vậy còn hầu phòng thì ngươi giải thích ra sao? Một hộp trà lá thượng hạng đã bị ngươi dùng tay làm hỏng rồi. Hộp trà đó chính là do đại vương ban cho. Ở Lăng Tiêu Thành chỉ có một hộp thôi đó, là loại trà mà vương thích nhất uống. Lục Tiểu Thanh trột dạ, nhìn thoáng qua sức trần, vẻ mặt bình tĩnh, đang ngồi khoanh chân trên chiếc giường, liếc mắt một cái, cúi đầu lẩm bẩm. Ta ở nhà để pha trà như vậy mà. Lại nói, ta cũng không uống trà, thường ngày cũng chỉ uống nước lọc thôi. Ta uống trà đều là do người khác pha cho ta. Ta làm sao biết không thể dùng tay bốc trà như thế được. Sở Tổng quản toàn thân run run, vẻ mặt cầu xin nói với sức trần. Vương, quan trọng nhất vẫn không phải là mấy việc đó. Việc này... Sao chuyện này đã đánh rơi viên Dạ Minh Châu, Nam Hải mà người thích nhất? Lão nô chỉ biết phái nàng đi quét dọn phòng ngủ phủ của vương, nàng cư nhiên liền... Lục Tiểu Thanh nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói, Cái đó, ta làm sao mà biết được? Người có hai phòng ngủ, lại nói người vứt lung tung như vậy, ta làm sao mà biết đó là vật mà người thích nhất? Còn nữa, nếu không phải hắn làm cho ta giật mình, thì ta cũng sẽ không đánh rơi nó xuống đất như vậy. Hắn cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Vừa nói vừa chỉ tay về phía sau tổng quản. Sắp chết cũng phải muốn kéo theo đệm lưng. Đây là tác phong trước sau như một của Lục Tử Thanh. Sau tổng quản vỗ la lên, Ngươi cũng không dám phát tác ở trước mặt xuất trần. Vương ngày thường tính tình rất tốt, hôm nay chính là toàn bộ những vật mà vương thích đều bị nha đầu này làm hỏng hết rồi. Vương cho dù tính tình tốt đến mấy cũng sẽ nổi giận cho mà xem. Xuất trần nhìn thoáng qua sở tổng quản đánh tức đến phát run, lại liếc mắt nhìn Lục Tử Thanh vẻ mặt vô tội đang nhìn trọng mình. Trên mặt mặc dù không lộ vẻ gì, con người cũng không toát ra hàn khí, nhìn Lục Tử Thanh nói, lại đây. Vừa nói vừa chỉ vào bên giường, ý bảo nàng ngồi ở bên kia giường. Lục Tử Thanh cũng không dám nghĩ đến trường hướng tốt, người khẩu Phật tâm xa nàng đã thấy nhiều rồi. Nếu hắn trước tiên dùng đạo lý thuyết phục, sau đó mới dùng đến áp lực, mình không phải là chết vô cùng thê thảm hay sao? Vì thế, nghe lời, lê từng bước mới xuống bên cạnh giường, trông vẻ mặt cười rực rỡ như hoa anh đào mùa xuân, lấy lòng, nhìn xuất trần. Xuất trần vỗ tay, ý bảo sao tổng quản lui ra, quay đầu liếc nhìn Lục Tử Thanh đang tươi cười quyến rũ một cái, sau đó lại cúi đầu nhìn công văn của hắn. Lục Tử Thanh ngay tức khắc há hốc mồm, việc này nên coi là gì đây? Trong nháy mắt nhìn chăm chăm, nhìn chăm chú vào công văn trên tay xuất trần, thấy hắn cư nhiên còn viết gì đó lên công văn, không khỏi trừng lớn mắt. Thật sự xem nhập tâm vậy sao? Vậy đem mình ở chỗ này làm gì chứ? Liếc mắt nhìn thoáng qua Huynh Tường đứng ở bên cạnh, thấy Huynh Tường chỉ liếc mắt nhìn mình một cái, sau đó mắt nhìn thẳng, trên mặt không có biểu tình gì, nhìn không ra là có vấn đề hay không có vấn đề. Không khỏi trong lòng bắt đầu có một chút hoảng hốt, muốn quấy nhiễu mình không sợ, muốn nghiêm khắc chỉnh trị gì đó mình cũng chấp nhận, chính là không nói một lời nào cũng chẳng biểu hiện sự tức giận, cứ ngồi một chỗ như thế này rốt cuộc là muốn mình làm gì đây? Sẽ không phải là muốn mình đem ném trở lại cái vương phủ của cái tên vương gia chết tiệt đó chứ? Vậy chẳng phải là mình xong đời rồi hay sao? Nhấp nhộm liếc mắt nhìn xuất trần mấy cái, lại nhìn thoáng qua Khuynh Tường, thấy hai người cũng không để ý đến nàng, không khỏi nhẹ giọng nói, ngươi xuất trần. Vương lúc xem công văn không thích có người quấy rầy. Nhìn thoáng qua Khuynh Tường đột nhiên lên tiếng cắt lời. Lục Tử Thanh nhất thời im lặng. Được rồi, đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa, vốn đã làm hỏng hết đồ vật mà hắn yêu thích, cũng không biết hắn sẽ phát hoại như thế nào. Nếu lại quấy rầy hắn nữa, ta chết là chắc. Ta trước tiên nên nhẫn vậy. Vốn chỉ ngồi ở một mép giường, dần dần trực tiếp ngồi lên trên giường, nhìn xuất trần đang chăm chú xem công văn, Lục Tử Thanh không khỏi trong lòng sợ hãi than. Người này thật sự là lớn lên rất hoàn mỹ mà, hoàn mỹ không thể soi mói. Trên thế giới này làm sao có thể người lớn lên nhìn đẹp mắt như thế này cơ chứ? Nếu hiện tại có máy ảnh thì tốt biết bao, ta chụp hắn vài kiểu khi trở về cho mọi người biết thế nào mới gọi là mỹ nam. Hai tay chống mỏi trên giường, Lục Tử Thanh chống má nhìn xuất trần, mí mắt càng ngày càng nặng trĩu. Hôm nay phải lao động cả một ngày, tuy rằng chẳng làm được chuyện gì ra hồn, Bất quá, thật sự là đời này làm rất nhiều việc, chính là ngày hôm nay. Đốn củi, giặt quần áo, pha trà, quét dọn phòng ở, chỉ còn mỗi Hiếu là chưa làm cơm. Hắn là sợ tổng quản, sợ mình sẽ đốt mất nhà bếp, cho nên mới không để mình đi nấu cơm. Hay, chắc đẹp, sắc đẹp trước mắt, thật là thoải mái, và thật là vui vẻ thoải mái. Lục Tử Thanh mơ mơ màng màng, nắm sắc đẹp, nước miếng, một giọt, lại một giọt nhỏ xuống, mắt lim dim, cơ nhiên, nàng đã ngủ mất rồi. Nửa ngày, Xuất Trần buông công văn trong tay xuống, nhìn thoáng qua Lục Tử Thanh đang ngồi đối diện hắn, ngủ một cách rất ngọt ngào, đột nhiên bật cười nói. Chả lẽ ta làm vương gia lâu như vậy, một chút uy tín đều không có hay sao? Một nữ tử cư nhiên có thể ở dưới tình huống như thế này mà ngủ ngon lành, xem ra ta phải kiểm điểm lại bản thân mới được. Khuynh Tường sớm đã nhịn nửa ngày, nghẹn cười nói. Vương gia, lần đầu tiên ta thấy có người có thể ngủ trước mặt ngài như thế. Trước kia, không ai lại không bị chấn động bởi khí thế cũng như mỹ mạo của ngài. Căn bản không thể bỏ qua được ngài. Hôm nay, ta xem như đã được nhìn thấy người ngoài xem nhẹ ngài rồi. Xuất Trần nhìn Khuynh Tường liếc mắt một cái, nói. Xem ra, ta thật sự đã là một vương gia thất bại rồi. Cứ nhìn cấp dưới, cũng dám giữ cả bổn vương. Khuynh Tường, tuy rằng bổn vương coi như là con ngươi là huynh đệ. Bất quá, ta cũng không ngại đưa huynh đệ của ta đi rèn luyện một phen đâu. Khuynh Thường nhất thời thay đổi biểu cảm, vẻ mặt lấy lòng, tươi cười nói. Kỳ chức làm sao dám cười vương? Ta nói hiện tại làm vũ không có ở đây, bảo hộ vương chính là chức trách của tỷ chức. Cho nên Khuynh Tường nhất định sẽ luôn ở bên cạnh vương. Vương, tỷ chức đột nhiên nhớ ra còn có việc phải làm, tỷ chức xin cáo lui xuống. Nói xong, lắc mình một cái, đã không thấy tăm hơi bóng dáng đâu nữa. Xuất Trần cười nhẹ. Khuynh Tường này cùng Lam Vũ chính là hậu vệ bên người mình, ngày thường cũng không cấm đoán bọn họ vui đùa. Hay, thật sự là không thể trừng phạt được bọn họ mà. Nhìn thoáng qua Lục Tử Thanh đang nói mơ mỹ nhân, Xuất Trần không khỏi bật cười, đã biết rằng khuôn mặt này của mình quả thật không phải là gương mặt mà nam tử nên có. Quả thật là đẹp, đẹp hơn cả nữ nhân, đẹp làm cho người ta hồn bay phách lạc. Cho dù là hai vương huynh của mình từ nhỏ đã nhìn quen khuôn mặt này rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn thất thần. Chỉ có nữ tử trước mặt này, cứ nhìn có thể đầu tiên tuy cũng thất thần, nhưng sau đó ánh mắt nhìn mình lại vô cùng rõ ràng. Tuy rằng miệng không ngừng thầm oán, ca ngợi, nhưng ánh mắt kia lại trong veo, không mang một chút tình cảm khác lạ nào. Chính vì vậy, liếc mắt một cái, mình có thể nội tâm cứu nàng. Nhìn Lục Tử Thanh cũng xinh đẹp tương tự mình, nhưng theo một kiểu khác, Xuất Trần không khỏi thầm nghĩ. Nếu Huyền Nam Vương biết dưới bộ mặt vô cùng bận ngày hôm đó là gương mặt Huyền Quốc Huyền Thành như thế này, không biết có phải hay không sẽ cường ngạnh bắt nàng trở lại. Bất quá, cũng phải xem mình có đáp ứng hay không đã. Gõ nhẹ nhẹ xuống mặt bàn, Lục Tử Thanh nhất thời bị tiếng động làm cho bừng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn thấy Xuất Trần vẻ mặt bình tĩnh. Lục Tử Thanh lập tức trưng ra gương mặt nịnh nọt. Xuất Trần khẽ cười nhìn hỏi nàng, nghĩ kỹ chưa? Lục Tử Thanh ngẩn người, nghĩ cái gì, mình có nghĩ cái gì đâu, không khỏi cười đến trói cả mắt. Nhìn Xuất Trần nói, ta thật không có cái gì để nghĩ cả. Người đúng là thành thật, hôm nay người làm hỏng nhân vật của ta như thế, người phải bồi thường như thế nào đây? Lục Tử Thanh nhìn Xuất Trần từ đầu vào giường, thấy hắn không có dấu hiệu dữ dội, chỉ cần không nổi giận, cái gì cũng có thể thương lượng được. Cười hắc hắc, rời giường bên này đi đến bên cạnh Xuất Trần, thật tự giác giúp Xuất Trần xoa bóp bả vai. Hay, người xem ta cái gì cũng không có, có thể cho ta thiếu nợ được hay không? Cho ngày nào đó ta có tiền sẽ bồi thường cho người. Xuất Trần nhắm mắt lại, mặc cho Lục Tử Thanh xoa xoa bóp bả vai cho hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nói. Có hai con đường cho ngươi lựa chọn. Một, quay trở lại Huynh Nam Vương Phủ huấn luyện một lần nữa để biết như thế nào mới gọi là hạ nhân đủ tư cách. Khi nào đã đủ tư cách thì quay lại chỗ ta. Thứ hai, đi ghi tên vào danh sách, đi xây kênh rạch. Lục Tử Thanh nhất thời há hốc mồm. Điều thứ nhất không cần phải nói, căn bản là không cần nghĩ. Điều thứ hai, đi xây kênh rạch. Ở giữa trời tiết mùa đông lạnh giá thế này mà đi xây kênh rạch, chẳng phải là muốn người ta chết cóng hay sao? Không thể thực hiện được, lập tức cười hớ hớ nói, còn có con đường thứ ba nào cho ta lựa chọn hay không? Xuất Trần mở mắt nhìn Lục Tử Thanh mỉm cười nói, người nói xem. Nhìn cặp mắt hồng phách kia, Lục Tử Thanh lúc này hoàn không thể lập tức móc chúng xuống. Nhìn đẹp trai như vậy nhưng lại chẳng có chút tình người tí nào, không biết hương hương tích ngọc không phải chỉ là một bộ quần áo thôi sao, Một hộp lá trà, một viên minh châu không thôi. Đúng là keo kiệt, căn bản không có một chút khí độ nên có của vương gia. Còn nói cái gì, Giật Bắc Vương là người thông minh, mưu lược nhất Lăng Tiêu Thành. Xem ra quả nhiên không phải là lời đồn. Không thể để mình phải chịu thiệt thòi một chút nào. Lục Tử Thanh vẻ mặt xấu khổ, suy nghĩ nửa ngày, đau lòng, từ trong lòng lấy ra một chuỗi dạng minh châu đưa cho Xuất Trần. Cầm lấy này, trước tiên ta chỉ có cái này để bồi thường cho ngươi thôi. Đây chính là dạng minh châu tốt nhất, tuy rằng không to bằng viên dạng minh châu kia của ngươi. Bất quá, đây lại là một chuỗi nha, khẳng định đáng giá bằng một viên dạng minh châu của ngươi đó. Xuất Trần vươn tay ra tiếp nhận, sắc mặt không thay đổi, cười nói. Không có nhìn ra, trên người ngươi còn có đồ tốt như vậy. Đây chắc là vòng cổ rồi. Vừa nói, vừa vuốt vuốt hạt chân châu trong tay. Nhìn Xuất Trần cầm chuỗi hạt chân châu mà mình coi như tính mạng, Lục Tử Thanh trong lòng đau đớn. Chuỗi hạt châu này rất đáng giá đó, về sau nó sẽ là tiền vốn cho nàng chạy trốn. Thế mà phải hai tay dâng cho ác ma, thật sự là trong lòng đang nhỏ máu. Nhìn vẻ ngoài đã cho hắn là thiên sứ, hiện tại cảm thấy phản đánh của mình sai lầm vô cùng nghiêm trọng, là ác ma mới đúng. Lục Tử Thanh đau lòng nói. Đó là đương nhiên, đây chính là chuỗi vòng mà ta thích nhất. Nhìn chuỗi vòng giả minh châu kia đang tỏa sáng ở trong tay Xuất Trần, đột nhiên có cảm giác được mình đang chiêm ngưỡng hai cực phẩm khuynh thành. Vươn tay lấy lại chuỗi hạt minh châu trong tay Xuất Trần, cũng không quản Xuất Trần phản đối hay không, trực tiếp đeo lên cổ Xuất Trần, cũng không có nhìn ra sự hứng thú để lên trong mắt Xuất Trần, lùi lại vài bước nhìn ngắm mãn nguyện, gật đầu nói. Hay, đeo chuỗi hạt minh châu này thật là vừa mắt người. Thật là, vì sao ta lại thích chuỗi minh châu này chứ? Người đeo nó còn đẹp hơn cả ta. Thật sự là không có thiên lý mà. Vốn cảm thấy mệnh lửa người, hiện tại thấy người cùng vật xứng đôi như vậy, lại thấy cả người vẫn chấn hẳn lên. Xuất Trần tự vào đầu giường, nhìn Lục Tử Thanh với vẻ mặt tán thưởng đang nhìn mình, không khỏi cười khổ. Người này thật sự đã đem mình trở thành nữ nhân rồi. Lục Tử Thanh không khỏi tán thưởng nói. Thật khá, vừa nói vừa tiến lên, nâng cằm Xuất Trần nói. Mỹ nhân, cứ một cái xem nào. Chỉ thấy trên mặt tuyệt mỹ kia, hai tròng mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Lục Tử Thanh lập tức kêu lên không tốt, vội bỏ tay xuống, vẻ mặt cười quyến rũ nói. Ngươi xem, mỹ nhân, ta có đẹp không? Hai tay không ngừng mát xa bảo vai Xuất Trần, lại đấm chân, giúp hết sức làm việc. Xuất Trần nhìn thoáng qua Lục Tử Thanh đang ra sức nặng bóp mát xa cho mình. Mắt lấy lòng nhưng lại không tỏ vẻ, sợ hãi, hẳn nhiên nói. Ngươi không sợ ta sao? Lục Tử Thanh hơi hơi ngẩn người, thoạt miệng nói. Vì sao ta phải sợ ngươi? Lời vừa nói ra lập tức liền không thấy đúng. Người nọ hiện tại là chủ tử của mình, mình chỉ là người hầu. Người hầu không sợ chủ tử, không phải là xong đời rồi sao? Đang muốn rửa miệng, đã thấy Xuất Trần quét mắt một cái, liếc mình. Trong mắt kia chính là khẳng định. Xuất Trần thấy Lục Tử Thanh muốn mấp máy, sao lại không nói gì? Khó có được, thật gật đầu hỏi. Vì sao? Lục Tử Thanh cẩn thận nhìn thoáng qua Xuất Trần, thấy hắn không có biểu tình gì, cũng không có tức giận, không khỏi thốt lên. Không biết, dù sao chính là không sợ, người có dung mạo như vậy nhất định là một thiên sứ, không phải ác ma. Thấy Xuất Trần nhíu mày, Lục Tử Thanh không khỏi nói. Người không biết đấy thôi, nhìn dung mạo xinh đẹp như thế này, giống như được nhìn thấy bao nhiêu cảnh đẹp, ý vui vậy, nhìn vào cảm giác rất thoải mái. Xuất Trần nhìn chằm chằm Lục Tử Thanh, nói, trong mặt mà bắt hình dong. Lục Tử Thanh cười hắc hắc nói, cứ coi như là trong mặt mà bắt hình dong đi, ta cũng không ngại cùng đội với ác ma. Xuất Trần cùng Lục Tử Thanh đối mặt nhìn nhau một lát. Xuất Trần vươn tay kéo vào lợn tóc của Lục Tử Thanh qua, quấn quanh đầu ngón tay mình. Lục Tử Thanh cũng không phản đối, ngồi ở một bên ra sức bóp vai cho Xuất Trần. Nửa ngày Xuất Trần nói, ngày mai cứ tới đây hầu hạ ta đi, nếu giao cho người việc khác làm, chỉ sợ công phu này của ta sẽ bị người hủy mất. Lục Tử Thanh nhíu mày nhìn Xuất Trần. Hậu hạ như thế nào? Nhất bồi, nhị bồi, tam bồi. Xuất Trần không hiểu ý tứ của Lục Tử Thanh. Thấy Lục Tử Thanh trưng vẻ mặt mẫu dạ xoa chừng mình, khóe miệng khẽ cong cong, trong tay vẫn nghịch tóc của Lục Tử Thanh như trước, khẽ nói, vậy lục bồi đi.